Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc Đỗ Dịch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Ở kế hoạch của hắn, chỉ là cấp Đỗ Diệp hạ mạn tính độc dược. Không nghĩ tới nhanh như vậy muốn hắn mệnh. Phải chờ tới nắm chắc là lúc, mới có thể ra tay. Bất quá, giết cha vẫn luôn ở kế hoạch của hắn. Bởi vì Đỗ Diệp căn bản không có vì hắn lót đường. Trước mắt Đỗ Dịch không có như vậy nhiều thời gian kéo. Một hồi bí quá hóa liều, rước lấy không ít đại thần hoài nghi. Càng cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử khởi binh mưu phản lý do. Đại hoàng tử am hiểu mưu kế. Tam hoàng tử oai hùng cuồng vọng. Mà Đỗ Dịch lại so với bọn họ càng thêm âm hiểm xảo trá. Thiết kế bày hai người một đạo. Tam hoàng tử đương trường đã bị chém đầu. Đại hoàng tử bắt được. Trận này tranh đấu rằng có 3 ngày 3 đêm. Đỗ Dịch thắng hiểm. Ổn ngồi ngôi vị hoàng đế. Trong triều có đại thần phản đối. Đương trường bị xét nhà. Trực tiếp trở nên nhân tâm hoảng sợ. Đỗ Dịch không giống dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng. Lúc này cuồng vọng thô bạo. Trận này đoạt quyền chi chiến. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình đua ra tới. Làm sao cần đem này đó đại thần để vào mắt. Trong cung không ngừng có tin tức truyền ra tới. Thẩm Quảng cũng đứng ngồi không yên. Đi tới Thẩm Chiếu Hy sân. Muốn cho nàng tiến cung đi xem tình huống. Rồi sau đó, lại biết được đại hoàng tử mẹ đẻ Thục Phi đã thắt cổ tự sát. Đến nỗi kia tam hoàng tử mẹ đẻ Hiền Phi. Phỏng chừng tại hậu cung run bần bật. Mưu phản thất bại. Chí thân nhất định khó có thể may mắn thoát khỏi. Thẩm Chiếu Hy không muốn tiến cung. Nói thẳng nói. Hiện giờ trong cung một mảnh hỗn loạn. Ta đi có thể làm cái gì? Chính là bởi vì hỗn loạn. Cho nên người mới muốn đi. Thẩm Quảng gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Lúc này đây thẩm gia không có to lớn nâng đỡ tân đế. Còn không biết sẽ gặp phải cái gì dạng khốn cảnh. Sự phát đột nhiên. Hắn lựa chọn lùi bước. Không có toàn lực trợ giúp Đỗ Dịch. Hiện giờ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Lão gia, Vương ma ma tới. Bên trong phủ gã sai vặt tới rồi Thẩm Chiếu Hy sân thông báo. Vương ma ma là tới thỉnh Thẩm Chiếu Hy vào cung. Đỗ Dịch ổn ngồi ngôi vị hoàng đế. Lập tức cử hành đăng cơ đại điền. Thẩm hoàng hậu tưởng dâng ra Thẩm Chiếu Hy. Lấy này lấy lòng tân đế. Làm thẩm gia cũng có thể tiếp tục vinh quang. Vi phụ cùng ngươi cùng đi. Thẩm Quảng làm người vội vàng chuẩn bị xe ngựa. Cùng Thẩm Chiếu Hy vào cung. Thẩm Chiếu Hy nói cái gì cũng chưa nói. Đáy mắt càng là không nhấc lên gợn sóng. Lúc này đây Đỗ Dịch càng thêm bí quá hóa liều. Quả thực là được ăn cả ngã về không. Hắn lên làm tân đế. Thế tất càng thêm cuồng vọng tự đại. Thẩm gia cái này đánh sai bàn tính rồi. Đỗ Dịch sẽ không đem bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt. Thẩm hoàng hậu nhìn đến Thẩm Chiếu Hy tới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ tiếc, Đỗ Dịch không mua chướng. Thẩm hoàng hậu mang Thẩm Chiếu Hy đi gặp Đỗ Dịch. Hắn đáy mắt lạnh băng rất nhiều. Đứng ở quá tuyển điện hạ xem nàng. Hắn rũ mắt, lời nói không nhanh không chậm. Lúc trước ta nhiều lần hướng phụ hoàng cầu thú Hy Nhi. Chậm chạp không có thành công. Thanh mai trúc mã nhiều năm, ta là thật sự tưởng cùng Hy Nhi sớm chút vào cung. Hy Nhi từ nhỏ liền muốn gả cho nàng thái tử biểu ca. Ta còn chê cười nàng vài lần. Thẩm hoàng hậu cười mở miệng. Trước mắt ta chưa đăng cơ, còn có một đống sự tình hảo xử lý. Tạm thời không rảnh lo Hy Nhi. Đỗ Dịch lời nói như vậy nói, nhưng không hề áy náy chi ý, còn liêu mí mắt nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy. Không nhanh không chậm lại nói. Chờ ta vội xong. Cũng hảo cấp Hy Nhi cái danh phận. Hy Nhi liền ở trong cung bồi ta. Chuyện này không nóng nảy. Thẩm hoàng hậu một lòng rơi xuống đất. Chờ đến Đỗ Dịch phong Thẩm Chiếu Hy vi hậu. Bọn họ thẩm ra liền ổn. Nàng liền nói sao. Đỗ Dịch liền tính đăng cơ vi đế. Sẽ không quên bọn họ thẩm ra. Cũng sẽ không quên nàng cái này thái hậu. Làm ta ngẫm lại phải cho Hy Nhi một cái gì danh phận. Đỗ Dịch ra vẻ trầm tư. nhìn về phía không nói một lời Thẩm Chiếu Hy. Hy tài tử, Thẩm Hoàng hậu sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trực tiếp trắng bệch. Tài tử bất quá chính ngũ phẩm, phía trước còn có mỹ nhân, Tiệp Dư, Chín Tần, Tứ Phu Nhân, này không phải danh phận vấn đề, nói rõ là nhục nhã. Đỗ Dịch hy vọng từ Thẩm Chiếu Hy trên người nhìn đến nan kham, mà nàng như cũ mặt không đổi sắc, đối lời hắn nói sung nhĩ không nghe thấy. Dịch Nhi, Hy Nhi như thế nào có thể đương tài tử đâu? Thẩm Hoàng hậu không thể tiếp thu, sắc mặt sợ hãi lại thấp thỏm. Thẩm Chiếu Hy là tướng phủ đích nữ, nàng chất nữ, nếu đương tài tử, kia cũng là ở đánh nàng mặt, quả thực là đặt ở trên mặt đất cọ sát. Đỗ Dịch, vì cái gì không thể? Nói không chừng Hy Nhi thực vui mừng. Thẩm Hoàng hậu còn muốn nói gì? Đỗ Dịch ánh mắt thanh lãnh đánh gãy. Mẫu hậu về trước cung đi, Cẩm Tú cung. Thẩm Hoàng hậu sau khi trở về đã phát một hồi hòa, một cái chén trà liền ném tới rồi Thẩm Chiếu Hy bên cạnh người. Mảnh sứ tức khắc khắp nơi vẩy ra, ta đối với ngươi tài bồi, ngươi đều quên đến không còn một mảnh có phải hay không? Từ cự tuyệt Đỗ Diệp tứ hôn, lại đến bây giờ cùng Đỗ Dịch đối nghịch, Thẩm Chiếu Hy hoàn toàn thoát ly khống chế. Thẩm Chiếu Hy tay bị mảnh nhỏ cắt một lỗ hồng, nàng sắc mặt chưa biến, không dao động. Hy Nhi cô phụ cô mẫu, nguyện thường bạn thanh đăng cổ Phật, vì cô mẫu cầu phúc. Đỗ Dịch đột nhiên xoán vị, Đỗ Thừa Nguyệt cũng chưa ly kinh, hết thảy kế hoạch đều đã bị quấy dày. Nàng sợ Đỗ Dịch đối Đỗ Thừa Nguyệt xuống tay, hiện tại tình hình, nàng đi không được, cho nên không thể đem người khác liên lụy tiến vào. Đỗ Dịch trả thù tâm cường, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Ngươi, Thẩm Hoàng hậu bị nàng tức giận đến vô pháp, vươn tay run rẩy chỉ vào nàng, nhìn về phía Vương ma ma, đem nàng mang đi hương các cấm túc, không có ta cho phép, không được làm nàng bước ra một bước. Vương ma ma, đúng vậy, Thẩm Chiếu Hy bị cấm ở hương các, tiến cung vội vàng, Thẩm Quảng cũng chưa làm thải hương cùng sơ thu đi theo nàng cùng nhau tới. Lúc này liền nàng một người, Thẩm Chiếu Hy nhìn trên tay bị quát vết thương, huyết còn có điểm không ngừng, nàng phía sau xé khối vải bố trắng, quấn quanh ở chính mình trên tay, ngồi ở trên giường phát ngốc. Đỗ Dịch chính là cái âm hiểm tiểu nhân, không chừng sẽ làm ra cái gì. Nàng lúc trước hẳn là làm Đỗ Thừa Nguyệt đi trước, ở Đỗ Diệp cho hắn đất phong thời điểm, hắn nên đi, nếu không có nàng, hắn liền sớm đi rồi. Thẩm Chiếu Hy rũ mắt, rất là tự trách, nàng lấy ra Đỗ Thừa Nguyệt cho nàng kia cái ngọc bội, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng chỉ nghĩ hảo hảo cùng hắn cùng nhau, cùng thế vô tranh sinh hoạt. Như thế nào liền như vậy khó đâu? Vẫn là dính dáng đến Đỗ Dịch. Chẳng lẽ nàng muốn trước gả cho Đỗ Dịch, sau đó lại đào tẩu? Cái này ý tưởng một toát ra tới, Thẩm Chiếu Hy đáy lòng liền tràn ngập chán ghét. Kia còn không bằng tự thỉnh đi cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, tổng hội có cơ hội. Đỗ Dịch nghe nói Thẩm Chiếu Hy bị cấm túc, còn đi vào sân, đứng ở ngoài cửa cùng nàng nói, ngày mai chính là ta đăng cơ đại điển, Hy Nhi yên tâm, chờ ta đăng cơ, liền sẽ lập tức cho ngươi danh phận, ngươi cũng không cần ủy khuất tại đây. Thẩm Chiếu Hy không nói gì, Đỗ Dịch tiếng bước chân không ngừng đi tới. Thẩm Chiếu Hy nhìn bên cạnh người Mạc Hàn, mở miệng ra tiếng, ta cũng không cảm thấy ủy khuất, đi thong thả không tiễn. Ngoài cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng, Đỗ Dịch phủi tay mà đi. Thẩm Chiếu Hy nhìn bên cạnh người Mạc Hàn, dùng ánh mắt đánh giá hắn, lại cũng không xuất khẩu hỏi hắn là ai, càng không có sợ hãi. Hiện giờ trong cung đề phòng như thế nghiêm ngặt, có thể tự do xuất nhập hoàng cung người, đều không phải người lương thiện. Nếu muốn giết nàng, đã sớm giết. Mạc Hàn, theo ta đi. Đi đâu? Thẩm Chiếu Hy hỏi. An toàn địa phương. Mạc Hàn thấy nàng xử sự không kinh, lập tức liền đem về vì cùng cái kia tiểu tử thúi một đường. Quả thật là cái dạng gì người tìm cái dạng gì người. Hắn còn tưởng rằng là khuê trung nũng nịu đại tiểu thư, kia mới không thú vị. Ta không đi, Thẩm Chiếu Hy không nhúc nhích. Nếu không phải dính dáng đến nàng, Đỗ Thừa Nguyệt nói không chừng còn có thể an toàn đến đất phong. Trước mắt cái này mấu chốt, nàng nếu là đi rồi, Đỗ Dịch lại nên đem khí giải đến Đỗ Thừa Nguyệt trên người. Nga, còn có tướng phủ kia hai cái nha hoàn, Mạc Hàn, không phải do ngươi. Thẩm Chiếu Hy mới vừa nghe xong, trực tiếp cổ đau xót, thân mình liền mềm như bông nằm đi xuống. Nàng hôn mê trước còn ở dãy giụa, chỉ tiếc hai mắt tối sầm, liền không có ý thức. Quảng cáo, cách chương.